Bách Luyện Thành Tiên, chương 2175, Bán Ma. Góc truyện audio.com. Ô cuồng phong gào thét. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên trở nên âm u, tuy không phải đưa tay nhìn không thấy ngón. Nhưng không gian đen kịch cũng làm người ta cảm thấy áp lực. Không gian đột nhiên chấn động. Xa xa hơn trăm trượng. Không gian hư vô mịt mù vặn vẹo một hồi. Sau đó xuất hiện một khe hở không gian đường kính hơn một trượng. Cái này chỉ mới là bắt đầu. Xoẹt, âm thanh xé rách khoảng không vang lên. Khe hở lập tức mở rộng ra gấp mấy lần. Từ bên trong bước ra một ác quỷ mặt xanh nanh vàng. Toàn thân tản ra lệ khí. Tu vi đại khái động huyền sơ kỳ. Không tệ, không tệ, Lâm Hiên thì thào tự nói. Lần thứ nhất thi triển đã triệu hồi được lệ quỷ như vậy khiến hắn rất thỏa mãn. 3 tháng vất vả cuối cùng cũng không có uổng phí. Xem ra mình đã nắm giữ được khu quỷ thuật. Nguồn chuyện, chuyện full, tử chiêu chấm dứt, Lâm Hiên cũng không trì hoãn mà toàn thân chợt lóe thanh mang. Hướng về phía động phủ hiện giờ của mình bay đi. Lâm Hiên tuy rằng không dùng toàn sức phi hành nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Như trước làm cho người ta níu lưỡi. Thời gian 1 tuần trà trôi qua, Lâm Hiên dường như cảm ứng được điều gì đó. Đột nhiên quay đầu lại, hắn khẽ nhắm mắt lại, rồi hướng đến phía xa xa mà đi. Một chút dị thường cũng không. Cái này cũng không kỳ quái. Khoảng cách thần thức Lâm Hiên bao trùm đã vượt xa thị lực rất nhiều. Thật đúng là trùng hợp. Nhà đầu kia như thế nào lại bị người ta đuổi giết đây? Lâm Hiên thì thào tự nói, sau đó hai tay khẽ nắm, linh quang bên ngoài thân thể chợt hiện rồi nhanh chóng ảm đạm đi. Khí tức trên người trở nên như có như không. Sau đó, Lâm Hiên lại dán lên người một cái ẩn thân phù, thân ảnh cũng dần dần sát nhập vào hư không. Làm xong hết thảy, hắn chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ. Hồng mang đại phát, một đạo quang độn màu hồng phấn nhanh như chớp. Vội vàng hướng về phía này bay tới, mà ở đằng sau đạo kinh hồng có 2 đạo ma khí hắc đuổi theo không dừng. Đạo độn quang màu hồng phấn tốc độ mặc dù nhanh, nhưng rõ ràng đã có chút hết hơi. Nếu như không phải là chủ nhân của đạo độn quang kia bị trọng thương thì chính là do pháp lực hao tổn quá lớn. Tính ra cũng không thể phi hành nhanh chóng như vậy, hơn phân nửa là do sử dụng một bí thuật kích phát tiềm lực nào đó. Lâm Hiên mới nghĩ đến đây thì hồng phấn độn quang đã bị 2 đạo kinh hồng một trắng một đen kia đuổi kịp. Tiện tì, thật sự là muốn chết sao? Đến lúc này mà còn nghĩ sẽ chạy thoát khỏi tay chúng ta. Tức thời thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi, còn có thể bớt đi ít đau khổ. Nếu không, thanh âm giống như sấm sét vang vọng khắp không gian, từ bên trong độn quang màu đen bay ra một đạo cầu vòng. Hơi lóe lên một cái liền biến thành một đầu mặc dao đang dương nanh múa vuốt. Dài hơn 7-8 trượng, hung mãnh dị thường, nó gào thét hung hướng về đối thủ phía trước cắn tới. Đạo kinh hồng màu hồng phấn run lên rồi không thể không ngừng lại. Hào quang thu liễm lộ ra thân hình một thiếu nữ thướt tha. Lông mày xanh, đôi mắt đẹp vô cùng, đúng là thiếu nữ Diệp gia có được không linh chi khí. Chỉ thấy bàn tay trắng như ngọc của nàng phất một cái. Một đạo kinh hồng màu xanh biếc bay vút ra, lập tức không trung chợt vang lên những tiếng bạo liệt, thanh mang vậy mà có thể chiến đấu cùng đầu mặc dao. Cả hai đều là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, trong nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Đáng tiếc, truy binh cũng không chỉ có một, ma khí màu xám trắng tản ra, giữa không trung xuất hiện một nữ tử ăn mặc sexy. Tuổi ước chừng 25-26 tuổi, cũng có vài phần tư sắc, bất quá, trên mặt nàng ẩn hiện vài hoa văn kỳ lạ, đồng tử Lâm Hiên khẽ co lại, hắn cảm thấy hoa văn này có chút quen mắt, ma vân, đây chính là dấu hiệu chỉ ma tộc mới có, nàng kia không phải là nhân loại tu tiên giả mà là cổ ma. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ ngạc nhiên, nơi này chính là Hàn Long giới, lão quái vật độ kiếp kỳ không phải chỉ có một. Chẳng lẽ cổ ma dám đến vuốt râu hùm sao? Ánh mắt khẽ chuyển nhìn lại tên cùng đến với nàng. Đó là một thư sinh ăn mặc theo kiểu tu tiên giả. Andy, ta cũng không hiểu kiểu tu tiên giả là sao. tuổi chừng 30, biểu hiện xem ra không có gì khác thường. Nhưng ánh mắt Lâm Hiên thuộc hạng gì? Tuy rằng chưa dùng đến thiên phượng thần mục nhưng cũng phát hiện ra bên trong búi tóc của hắn có một cái sừng dài khoảng một tấc. Quả nhiên không phải là nhân loại tu tiên già, nhưng tựa hồ cũng không thể nói là cổ ma, bởi vì bọn hắn có thể phát ra ma khí nhưng lại là loại pha tạp không thuần khiết. Xem ra cũng không phải cổ ma chân chính, cái này cũng không phải là do ngụy trang. Dù sao hai gã nguyên anh trung kỳ cũng không thể nào lừa được bản thân mình. Điểm ấy Lâm Hiên vẫn rất tự tin, trong mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, bất quá Lâm Hiên rất nhanh tự đoán ra thân phận của chúng. Bán ma, hoặc là một khả năng cuối cùng, tự chính là hậu duệ của cổ ma cùng nhân loại, tam giới đại chiến cứ mỗi hơn 10 vạn năm lại bùng nổ. Theo thời kỳ thượng cổ bắt đầu, linh giới cùng ma giới chưa từng có sự hòa bình, song phương có công có thù, có đôi khi linh giới phái đại quân xuống sát phạt cổ ma. Cổ ma gọi là linh kiếp mà có đôi khi là cổ ma xâm lấn linh giới. Không cần phải nói, cái này tiếng tăm lừng lẫy, ai ở linh giới cũng biết, tự là ma kiếp, bất kể là loại nào, thường thường đều có một đoạn chém giết thiên hôn địa ám. Máu chảy thành sông. Song phương bị chết cùng tổn thương đến mấy trăm triệu tu tiên già. Đại chiến thảm thiết không tự mình trông thấy thì rất khó tưởng tượng. Nhưng mà ngoại trừ cùng nhau chém giết, đấu pháp, có đôi khi, cổ ma cùng với nhân tộc cũng sẽ sinh ra tình cảm. Trong đó nổi danh nhất dĩ nhiên là Thiên Ma. Thiên Ma, cái tên này nghe là đã thấy được khí phách của người này. Hắn chính là một trong những vị ma tổ của ma giới. Hơn nữa còn phi thường cao cấp, chính là một trong 9 vị chân ma thủy tổ. Pháp lực của hắn thông thiên triệt địa, tại lần trước linh giới cùng ma giới đại chiến, hắn thậm chí đã cùng tán tiên giao thủ, mặc dù bị đánh bại, nhưng vẫn như cũ đào thoát được. Các đại năng tu tiên giả chết trong tay hắn lại càng vô số. Một vị làm cho người ta cảm thấy sợ hãi như vậy lại hết lần này tới lần khác đều là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tại lúc đang dẫn đầu đại quân xâm lấn linh giới, cơ duyên xảo hợp thế nào đó mà lại kết bạn cùng một vị mỹ nữ của linh giới. Sau đó thì mắc vào lưới tình mà không thể thoát ra. Cũng bởi vậy, mà vì một vị nữ tử ngưng đan kỳ, hắn đã phản bội lại ma tộc, đầu nhập vào phe linh giới. Nếu không có hắn nội ứng ngoại hợp, đại chiến lần trước có khi bên linh giới đã thua cổ ma rồi. Từ trước đến giờ vẫn là ma tộc tu sĩ có thần thông huyền diệu hơn linh giới tu sĩ rất nhiều. Một khi chiến đấu với đối thủ cùng giai thì luôn thắng nhiều bại ít. Vị chân ma thủy tổ thiên ma kia còn thế thì tại lúc linh giới cùng ma giới đang trong giai đoạn đại chiến. Hai tộc sinh ra một ít kết tinh tình yêu cũng không phải chuyện lạ. Mà những kết tinh này đều là nửa người nửa ma. Tuy huyết thống không thuần khiết nhưng một khi tu luyện ma công vẫn là thu được hiệu quả lớn. Bán ma, trước kia chỉ là nghe nói ở trên điển tích, không nghĩ tới lúc này ra ngoài thử chiêu lại có cơ duyên tận mắt nhìn thấy. Cũng coi như có thu hoạch không tệ. Thông tin trong đầu hiện lên, Lâm Hiên lại không có thời gian để chậm rãi cảm khái. Cứ như vậy chỉ sau một lát Diệp Dĩnh đã rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Lâm Hiên dự đoán rất đúng, nàng chính xác là bị thương không nhẹ, bên khóe miệng còn có một vết máu không có lau đi. Huống chi lại đang phải đối mặt với sự giáp công từ hai phía. Bán ma, vốn đã hơn tu sĩ cùng giai bình thường, giờ tất nhiên là chiếm ưu thế rồi. Cách chương.